Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1647, Mục Vân cái chết. Lý Mục thương thế trên người, hoàn toàn biến mất, nguyên bản cần phải xuyên ở trong người Bạch Ngọc Trường Kiếm. Lúc này đã hoàn toàn biến mất, hạo như tinh không, thâm nhập như tiên uyên một loại khí tức. Từ trên người hắn, chậm rãi lan tràn ra, loại sức mạnh này, lệnh Mục Vân Tiên Chủ có một loại nháy mắt nghĩ muốn thần phục. Thân thể cùng linh hồn, đều không nhịn được bắt đầu run rẩy ảo giác, cũng là trong nháy mắt này phân thần, hoa tưởng dung công kích hàng lâm, oanh, Mục Vân Tiên Chủ nháy mắt trọng thương, thân hình của hắn cao cao địa vung lên. Lập tức lạch cạch một tiếng, như là phá bố oa oa một dạng, ngã rơi ở phá toái trên cầu đá. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi trượng xa. Hắn sắc mặt cụt hứng, thậm chí đều cũng không nhìn tới tổn thương hắn Hoa Tưởng Dung, mà là nhìn về phía Lý Mục, lại một lần nữa xác định Lý Mục đã không hề thương thế. Tu Vi tiến thêm một bước phía sau. Mục Vân Tiên Chủ trong ánh mắt, tất cả đều là mờ mịt. Ngươi, vì sao sẽ như vậy? Tại sao hắn không có chết? Tại sao hắn tu vi trái lại tăng lên? Cơ quan tính toán quá thông minh, phản bỏ lỡ tên của ngươi. Đa tạ ngươi khổ cực chuẩn bị chú sát kiếm, triệt để chém giết Thái Thủy Đạo Tôn, cũng thành toàn ta, không chỉ chém diệt Thái Thủy Đạo Tôn tất cả nhân quả, còn để ta vô nhân quả địa chiếm được Thái Thủy Đạo Tôn toàn bộ lực lượng. Lý Mục nói, tiện tay hướng về phía sau, đấm ra một quyền, oanh, chỉ dựa vào đơn thuần thân thể cùng trạng thái tĩnh tiên khí. Liền một quyền nổ nát bên ngoài trăm dặm Nam Ma Đình vô số kiến trúc. Quyền kinh phảng phất là một đạo vực sâu, đem Nam Ma Đình trực tiếp đánh xuyên qua. Vô số ma quân hóa thành cho bụi, hắc triều cũng bị mở ra một đạo lỗ thủng, đi về vô tận xa xôi chỗ. Cường, mạnh đến lệnh Mục Vân Tiên Chủ tuyệt vọng, coi như là trạng thái đỉnh cao dưới hắn, cũng không phải vào lúc này Lý Mục đối thủ. Ta nhọc nhằn khổ sở tính toán tất cả, càng là vì ngươi làm giá y. Mục Vân Tiên Chủ không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Ở dài dòng thời đại bên trong, hắn đều coi chính mình đã áp chế Câu Trần Đại Đế chuyển thế thân. Không nghĩ tới đến cuối cùng, tất cả dĩ nhiên đều ở Câu Trần tính toán bên trong. Chính mình không chỉ không thể giết chết hắn, trái lại tác thành cho hắn, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, lệnh Mục Vân Tiên Chủ lại lần nữa phun máu tươi tung tóe. Bị sống sinh sinh khí. Tiễn ngươi trầu trời nhé. Lý Mục trong tay, tài chính trường đao hiện ra. A, Mục Vân Tiên Chủ cười thảm, nói, a, động thủ đi, ngươi cũng không có thắng. Cái khác hai đế đã chết, tứ ngự không thành, ngươi cũng khó có thể nghịch ngày. Ta sư sắp thức tỉnh, đến thời điểm, ngươi cũng khó thoát ngày xưa kết cục. Binh giải chuyển thế, đã định trước công dã tràng mà thôi. Lý Mục cười nhạt, nói, thật sao? Hắn nhìn một chút Hoa Tưởng Dung, lại nhìn một chút xa xa, nói, chỉ sợ là ngươi hiểu lầm cái gì. Hoa Nhi cũng không phải là tứ ngự một trong, cũng không phải là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chuyển thế, mà bị ngươi hại chết hai vị kia. Cũng không phải là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Đại Đế. Mục Vân, tiên chủ con người nhíu co, lập tức cười to, ha ha, vào lúc này, nghĩ muốn gạt ta. Hắn gương mặt oán độc cùng vẻ âm tàn, nói, người tự hết hẳn ý nghĩ này đi. Câu nói như thế này lừa gạt người khác còn được, lừa ta, ha ha, đã như vậy. Cái kia tứ ngự bên trong cái khác người ở nơi nào? Còn có ai có thể? Còn không xong, Mục Vân Tiên Chủ đột nhiên sững sờ ở. Sau đó, thân hình của hắn run rẩy kịch liệt, không phải bởi vì thương thế, cũng không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Phi thăng giả trận doanh tam tuyệt thế, Tôn Phi, Diệp Thanh Vũ cùng Đinh Hạo. Cái này không thể nào. Không, ngươi muốn dùng bọn họ lừa gạt ta. À, ngươi, nói, Mục Vân Tiên chủ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tinh khí thần nháy mắt đổ sụp xuống, phảng phất một hồi già nua rồi mấy ngàn tuổi một dạng. Sắc mặt càng là hôi bại lên. Hắn tuy rằng trong miệng nói, nhưng trong nội tâm, càng là đã biết, chính mình khả năng bị lừa rồi. Ngươi, Câu Trần, ngươi, Mục Vân Tiên chủ nhìn Lý Mục, gương mặt oán hận thâm độc. Đến cuối cùng, dần dần mà hóa thành từ trong thâm tâm kính phục và chịu phục. Ha ha ha, phục rồi, ta phục rồi. Hắn loạng choạng mà đứng lên. Ngươi là cố ý bại lộ. Hắn hỏi Lý Mục, năm đó, hắn từ phong ấn trong thiên đình, phá cửa ra, đi tìm tứ đế chuyển thế thân. Vừa bắt đầu, vô cùng vì nhốt khó. Mãi cho đến sau đó, rốt cục đầu phát hiện trước Câu Trần chuyển thế thân, mới tìm được đột phá khẩu, tìm hiểu nguồn gốc. Đem những cái khác ba đế chuyển thế thân tìm khắp đến, tất cả mới chân chính đến rồi trong lòng bàn tay của hắn. Tuy rằng sau đó Câu Trần mấy lần phá cuộc, nhưng tất cả kỳ thực đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc đó hết thảy chứng cứ, hết thảy thôi diễn, hết thảy nghiệm chứng cũng đã hoàn toàn thuyết minh bốn người kia đúng lúc từ đế chuyển thế thân. Dài dòng năm tháng bên trong, Mục Vân Tiên chủ không biết đạo minh bên trong ngầm dò xét bao nhiêu lần, đều được hoàn toàn phù hợp suy đoán trả lời. Lấy hắn tính tình cẩn thận, nếu không phải là 100% ngồi vững tứ đế chuyển thế người chân thực tính, thì lại làm sao sẽ biến thành hành động, bắt đầu chấp hành kế hoạch sau này. Thế nhưng, hiện tại Lý Mục nhưng nói cho hắn biết, hết thảy đều là giả. Vậy chỉ có một khả năng, Lý Mục cái này Câu Trần chuyển thế thân, chính mình chủ động bại lộ thân phận, diễn một tuồng kịch, đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm, nhưng cũng che chở cái khác ba đế xoay người thân. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mục nói, ngươi bất quá là Ngọc Hoàng dưới quyền một con cờ mà thôi. Chủ nhân của ngươi năm đó cũng không có thể làm sao chúng ta. Ngươi bị mưu hại, không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Năm đó ngũ đế bên trong, Mục Vân Tiên chủ muốn giết Nam Cực Trường Sinh, Bắc Cực Tử Vi, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ cùng Câu Trần. Còn dư lại một cái, tự là năm đó thiên đình phản bội Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế. Lý Mục chiếm được Thái Thủy Đạo Tôn Nguyên Thủy vô nghiệp lực sức mạnh. Từ nơi sâu xa, đã có một ít linh cảm. Phốp, Mục Vân Tiên chủ lại lần nữa phun mạch một ngụm máu tươi. Ha ha ha, ha ha ha ha, hắn cuồng tiếu lên, trong tiếng cười, tràn đầy điên cuồng tâm ý. Ta thua, hắn sừng sững thở dài. Ngươi động thủ đi, ta tâm phục khẩu phục. Không có cách nào không phục, từ đầu đến cuối, đều bị Câu Trần tính toán, đều rơi vào Câu Trần trong cuộc mà không tự biết, tự cho rằng đại kế đã thành, ai biết cuối cùng hết thảy đều ở dọc theo đối thủ quỹ tích đi. Nếu phục rồi, cái kia liền lên đường đi. Lý Mục một đạo vung ra, Mục Vân Tiên chủ đầu lâu bay lên, lần này lại cũng không có cái khác bất kỳ may mắn. Tung hoành tiên giới vô số năm nhân vật nổi tiếng, đã từng được tôn chi là tiên giới cộng chủ một đời kiêu hùng. Triệt triệt để địa bỏ mình, trước khi chết, trên mặt của hắn, thậm chí còn mang theo nụ cười, bởi vì hắn biết mình là làm sao bại, cũng bại được tâm phục khẩu phục, thua với loại này đối thủ, cũng không mất mặt. Phù phù, Mục Vân Tiên chủ thân hình người hầu đổ. Dù sao từng là tiên giới nhân vật nổi tiếng, dắt toàn thịnh tiên lực cảnh giới, hàng lâm tiên giới, cũng cho chúng ta uy hiếp to lớn. Đã chết, vậy thì trần quy trần, thổ quy thổ đi. Tiên hỏa lưu chuyển, Mục Vân tiên chủ thi thể bị che kín, cuối cùng biến mất ở phía trên thế giới này. Chiến dịch kết thúc, Lý Mục nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, nói, đi, chúng ta tiến vào Trung ương Ma Đình. Hai người đang muốn ly khai. Chờ một chút, Lý Mục, các ngươi hiện tại không thể đi Trung ương Ma Đình. Một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.